Phần 3, chương 24. Một ngày, con bé sợi tơ vàng đang chơi đùa bỗng lăn ra bất tỉnh, cả vườn thoáng chốc náo loạn như một cái trại vịt. Mặc dù trong vườn chỉ có một con vịt, cô giáo ngỗng quýnh quýu. Ôi, trời làm sao vậy, sợi tơ vàng? Cô vừa hỏi vừa hốt hoảng chạy quanh đứa học trò, chiếc cổ dài càng dài hơn vì liên tục nhướng ra phía trước. Bác chó tai dài cảnh giác nhìn quanh. Từ nãy đến giờ có con diều nào xà xuống đây không tụi con? Cánh cam, mắt tròn, dì cũng biết, su su đồng thanh. Dạ không có ạ. Bác ngựa ô nhả ngụm cỏ đang nhai, thò đầu qua thanh chắn ở vách tàu, góp lời. Đang chơi tự nhiên con bé lăn đùng ra, chứ có ai đụng vào nó đâu. Vậy là nó bị bệnh gì rồi? Cô gà ướt mưa sụp sịt nói và giang cánh ôm con bé vào lòng. Giống như cô đang ôm một con gà con mới nở, dù sợi tơ vàng đã lớn phỏng lên từ hồi nào. Cánh và đuôi con gà mới lớn thò cả ra ngoài cái ôm của bà mẹ một mắt. Trước ánh mắt lo lắng của đám đông đang xúm xít, sợi tơ vàng từ từ tỉnh lại, tình mẫu tử đã sưởi ấm nó. Con gà con chui ra khỏi chiếc mền dày kết từ đôi cánh của mẹ, và việc đầu tiên nó làm là dương đôi mắt ngây thơ ra bốn phía, ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khi sợi tơ vàng thốt lên câu đó, nó không biết nó sẽ còn lặp lại thắc mắc tương tự thêm nhiều lần nữa. Bởi vì kể từ bữa đó, cứ vài ba hôm nó lại ngất xỉu một lần. Những lúc sợi tơ vàng bất thần ngã lăn ra cỏ, rõ ràng vẫn không có ai hay cái gì chạm vào nó. Không cáo, không diều, không cả một ngọn gió. Dịch cúm đã lại về. Cô gà ướt mưa lại phủ cánh lên đứa con, sợ sệt nói. Cúm mưa? Bác tay dài lắc đầu. Nếu là dịch cúm thì tại sao chỉ có con bé sợi tơ vàng? Bác ngựa phụ họa, không để cho bác chó nói hết câu. Đây không phải là triệu chứng của bệnh cúm. Đúng là không phải triệu chứng của bệnh cúm thật. Chưa ai quên đợt cúm vừa tràn qua khu vườn mới đây. Lúc đó loài có cánh đều có chung dấu hiệu, lông xù, da tím tái hay chảy nước mắt và hàng loạt biểu hiện khác. Đằng này, sợi tơ vàng chỉ bất tỉnh, đặc biệt là nó chẳng lây bệnh cho ai. Tôi cũng không nghĩ đây là bệnh cúm. Cô ngỗng Bạch Tuyết gật gù. Nỗi lo dịch bệnh tan dần trong lòng bà mẹ gà, để mọc lên một nỗi lo khác. Thế thì tại sao? Tất nhiên còn lâu các con vật trong vườn mới biết tại sao. Nhưng còn lâu, không có nghĩa là mãi mãi. Tới ngày thứ sáu, cô bộ câu áo tím xà xuống bãi cỏ, lại gần mắt tròn. Em con đâu rồi? Dạ, nó ở trong chuồng. Nắng đẹp thế này sao nó không ra ngoài này chơi? Nó sợ bị ngất thưa cô. Ở trong chuồng thì em con không bị ngất sao? Dạ không ạ. Lạ quá hả? Cô bộ câu kêu lạ, rồi không nói gì thêm. Cô quay trở về căn nhà nhỏ trên bao lơn. Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau cô lại bay xuống. Mắt tròn nè. Dạ. Khi em con bị ngất xỉu, có ai quanh đó không? Dạ có. Dì cũng biết, su su, cánh cam. Có khi có cả cô giáo Bạch Tuyết, bác tay dài. Chừng đó thôi sao? Thỉnh thoảng thằng cáo mỏm nhọn ghé chơi với su su. Còn ai nữa không? Mấy hôm nay con thấy thằng xám anh và thằng xám em thập thò ngoài bờ dậu. Xám anh và xám em à, tụi nó làm gì ngoài đó? Tụi nó gạ bán bánh kẹo. Cô bồ câu lẩm bẩm. Chả biết tụi nó có tẩm thứ gì vào đồ ăn không? Chương 25. Xám anh và xám em là hai con chuột sống ngoài đồng cỏ. Chính bác ngựa ô đặt cho tụi nó hai cái tên này. Hai đứa giống nhau như đúc, giống đến từng cọng ria. Nếu thằng anh không béo hơn và trông lanh lợi hơn thằng em thì thật khó mà phân biệt. Từ bé, xám anh và xám em đã quen nghề khoét vách đục tường. Phát hiện ra khu vườn trại đầy ắp thức ăn, đối với tụi nó chẳng khác nào Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ. Thành tích của hai đứa thật lẫy lừng. Trong vòng một tháng, hai đứa đã đánh cắp được từ khu vườn trại hai túi hạt ngô, 3 kg đậu xanh, 4 kg thóc, 2 bịch đường, 5 gói bột ngọt và bị bác tay dài bắt nhốt cả thảy 6 lần, tính luôn hôm qua là 7 lần. Xám anh và xám em trộm thực phẩm không chỉ để ăn, cái chính là để làm giàu. Không biết học được từ đâu, với những nguyên liệu ăn cắp, chúng chế biến thành nhiều loại bánh hấp dẫn, rồi lén lút bày bán dọc hàng rào để dụ bọn gà con, vịt con, chó con. Bọn nhóc này thấy bánh kẹo thì mê tơi, đến lượt tụi nó đem các loại hạt nộp cho xám anh xám em để đổi lấy bánh với giá cắt cổ. Hai thằng chuột ranh lại dùng nguyên liệu đó để làm bánh đem bán, nhờ xoay vòng như vậy mà phất lên. Ăn nên làm ra, lẽ ra tụi nó nên bỏ nghề đạo chích, nhưng như người ta thường nói, ăn trộm quen tay. Hai con chuột cảm thấy nếu không thỉnh thoảng tấy máy tay chân thì cuộc đời tẻ nhạt quá. Đó là lý do hai thằng đi buôn đi bán, nhưng mắt lúc nào cũng trông ngang liếc dọc, hễ cư dân trong vườn sơ sởn một tí, thế nào tụi nó cũng đánh cắp một món gì đó. Và hôm qua, một lần nữa trò trộm vặt của tụi nó lại bị bác tay dài phát hiện. Mắt tròn nhớ lại lần đầu nó gặp xám anh và xám em, lúc đó đã chiều tà, gió ngừng thổi qua cành lá, nhưng không khí lạnh dần từng chút một. Các mạng nhện ngoài vườn đã lấp lánh những hạt nước li ti và trên mặt cỏ sương mỏng bắt đầu bay lơ lửng. Mắt tròn đang đi cùng cánh cam về phía cuối vườn thì chợt nhìn thấy hai cái mỏm nhọn thập thụt chỗ bờ rào. Tụi nào vậy anh? Mắt tròn quay sang chàng gà choi. Hai thằng này chuyên bán bánh, nhưng em nhớ cảnh giác với tụi nó hay trộm đồ lắm đó. Cánh cam dẫn con gà con đến sát dậu mồm tơi, trỏ cánh vào từng đứa. Thằng này là xám anh, còn thằng kia là xám em. Khi đến gần, mắt tròn nhận ra hai anh em nhà chuột đều có chiếc mũi và hai vành tai màu hồng. Bác tay dài gọi tụi nó là xám anh, xám em có lẽ là do bộ lông. Tên em không phải là xám anh. Thằng xám anh cao giọng phản đối. Chứ mày tên gì? Em là sói đồng hoang. Xám anh phớt lờ sự giễu cợt của cánh cam, nó hất tri về phía con chuột em kêu hãnh. Còn nó cũng không phải là xám em, tên nó là sư tử châu Phi. Lần này tiếng cười phát ra từ chỗ mắt tròn. Nãy giờ con gà con cố ngậm chặt mỏ để cho ra vẻ ý tứ nhu mì hiền thục, nhưng nó chỉ có thể nén cười được một lúc. Đến khi cái tên sư tử châu Phi đầy ngạo nghễ sát vào tai thì con gà con không tỏ ra lịch sự được nữa. Anh chỉ cười gì cơ chứ? Thằng xám anh nổi quạo. Tụi tao cười cái tên của anh em mày chứ cười gì? Cánh cam nói huỵch toẹt. Ba mày đặt tên hay thật đó. Tên đó do em tự đặt. Em đặt tên cho thằng em của em luôn. Ra mày là chuyên gia sống ảo hả, xám anh? Sói đồng hoang. Xám anh đính chính bằng một tiếng rít giận dữ. Cánh cam đáp lời con chuột bằng cách bất thần kêu lên. Ôi, cho sói đến kìa. Trong tích tắc, bờ dậu trống trơn, mắt tròn chớp mắt một cái đã không thấy hai con chuột đâu nữa. Ha ha ha, con gà chai cười muốn sặc. Thế mà cũng xưng là sói với sư tử, bó tay hai đứa này. Nhớ lại chuyện này, mắt tròn không khỏi cười thầm. Sau lần đó, nó còn gặp xám anh, xám em vài lần nữa, chủ yếu để mua thức ăn vặt. Cảnh mua bán cũng khá kỳ dị. Bọn lái buôn đứng bên ngoài, khách hàng đứng bên trong. Các loại bánh và các loại hạt đều tuồn qua kẽ hở dưới chân rào. Như vậy là cô bồ câu nghi ngờ hai con chuột. Ờ, có thể lắm. Biết đâu tụi nó âm mưu đánh thuốc mê cả khu vườn để tiện bề giở trò đạo tặc. Và con bé sợi tơ vàng chẳng may dính đòn của hai thằng bợm. Mắt tròn vừa đi vừa nghĩ, cố nhớ xem gần đây mình có ăn thức gì của hai con chuột hay không. Chương 26. Mắt tròn đi theo quán tính, không biết mình đang lần bước về phía cây lộc vườn. Nàng công chúa xinh đẹp ơi! Mắt tròn nghe rõ tiếng gọi vọng ra từ bên trong nhà giam. Nó không biết hai thằng xám anh xám em vừa bị bác tay dài bắt nhốt tối hôm qua, nên không rõ ai đang gọi. Nó cũng không nghĩ kẻ đó gọi mình. Từ bé đến giờ chưa có ai gọi nó là công chúa. Công chúa xinh đẹp lại càng không. Mắt tròn vừa dợm bước, tiếng gọi liền với theo. Bà chỉ mắt tròn xinh đẹp ơi. Lần này thì con gà con không thể không dừng bước. Ai trong đó? Là kẻ khốn khổ. Mắt tròn nhận ra giọng nói quen quen. Xám anh à? Không. Chứ ai? Sói đồng hoang. Thôi đi. Nhưng không phải xám anh. Không phải xám anh thì là ai? Xám anh và xám em. Mắt tròn nheo mắt. Mấy bạn vừa đánh cắp thứ gì à? Tụi em chỉ đánh cắp vài hạt ngô thôi. Vài hạt ngô thì đâu có đáng bị nhốt. Phải không bà chị xinh đẹp? Xám anh lại dở giọng nịnh nọt. Từ nãy đến giờ, nó cứ chị em ngọt xớt, dù nó biết thừa con bé mắt tròn nhỏ tuổi hơn anh em nó. Chắc thằng này chuẩn bị gạ mình thả tụi nó ra. Mắt tròn nghĩ bụng, quyết không để sập bẫy. Câu chuyện của thằng mỏm nhọn vẫn còn nóng hôi hổi, đã giúp con gà con khôn ngoan hơn một chút. Tại sao mấy bạn cứ đánh cắp hoài vậy? Tại tụi em đói bụng. Tụi nó xạo đó. Tiếng chàng gà choai vang lên bên tai mắt tròn. Làm sao mấy đứa buôn bán thực phẩm lại bị đói được? Con gà con mảnh lại, hơi tức thở khi thấy cánh cam đứng sát sau lưng mình. Bộ lông chàng gà choai ngày càng ống mượt, hai cẳng chân dài, vàng bóng bẩy. Tụi em không đói, nhưng mẹ tụi em đói. Đừng nói dốc với tao. Cánh cam thở phì một tiếng. Mẹ tụi mày qua đời lâu rồi. À quên, ba em. Ba mày cũng không đói. Nhà tụi mày tàn trữ cả kho thức ăn, tao còn lạ gì? Thật ra tụi em chạy đến đây để nhờ bác tay dài giải cứu ba em. Thằng xám anh khụt khịt chiếc mũi hồng. Ba em đang bị kẻ xấu bắt trói. Lý do con chuột đưa ra bất ngờ đến mức cả cánh cam lẫn mắt tròn ngẩn ra mất một lúc. Ba mày khôn rạch trời, ai bắt trói được ổng? Tụi em không biết ai đã ra tay, chỉ thấy một bóng đen ập vào trói nghiến ba em lại. Thế là tụi em học tóc chạy đến đây. Sói đồng hoang và sư tử Phi Châu mà cũng chạy cong đuôi à? Thôi mà anh. Cánh cam quay sang mắt tròn. Tụi nó nói vậy, em có tin được không? Con gà con ngập ngừng. Dạ, em thấy hơi khó tin. Suốt cuộc trò chuyện chỉ có thằng xám anh đối đáp. Lúc này nó buộc phải cầu cứu thằng em. Mày xác nhận giùm tao một tiếng đi. Mắt tròn nghe thằng chuột em kêu ái một tiếng, đoán là nó bị thằng chuột anh kéo tai. Dạ, dạ. Xám em rối rít. Dạ, đúng là ba em đang bị trói ở nhà. Chương 27. Bác tay dài đến đúng vào lúc đó. Bác ngạc nhiên khi thấy hai con gà đang túm tụm trước nhà giam. Có chuyện gì vậy tụi con? Mắt tròn lý nhí. Dạ, hai con chuột. Tụi nó sao? Tụi nó bảo ba tụi nó bị kẻ xấu bắt trói, định nhờ bác giải cứu. Sao lúc ta tóm tụi nó chỗ nhà kho không nghe tụi nó nói chuyện này? Thằng chuột anh nhanh nhẩu. Dạ, lúc bị bác tóm con hồn vía lên mây nên quên hết trơn. Hai con chuột dẫn bác tay dài và su su đi quanh quẹo một hồi, xuyên qua cánh đồng lau bạc ngàn. Cuối cùng dừng chân trước một cây linh sam lớn trổ đầy hoa tím. Xám anh vạch đám rễ chằng chịch để lộ ra một hốc đen ăn lõm vào gốc cây. Nhà tụi con trong này. Cha con xám anh không đào hang trong đất như những con chuột khác. Họ làm nhà trong hốc cây to. Nhưng dĩ nhiên lối vào không to đến mức bác tay dài và thằng su su có thể chui lọt. Ba tụi mày đâu? Xám anh hất đầu về phía xám em. Bật đèn lên đi mày. Xám em chạy vụt vào trong. Gần như ngay lập tức, bên trong bừng sáng như thể thằng chuột vừa soi đèn pin. Hay quá xám anh. Su su suýt xoa. Mặt thằng chuột rạng ra. Hay không? Bên mặt trời đó. Hóa ra bật đèn, theo lời xám anh tức là tháo mảnh gỗ bịt lỗ thông gió phía trên cho ánh sáng bên ngoài ùa vào. Ba mày đâu? Bác tay dài lặp lại câu hỏi vẻ nôn nóng. Tuốt trong kia kìa bác. Bác tay dài mọp xuống sát đất, thò đầu qua cửa hang. Quả nhiên, sâu bên trong, một con chuột già đang nằm mê man, bốn chân bị trói chặt bởi các sợi dây rừng. Tại đâu có chui vào trong đó được. Để tụi con khiêng ba con ra đây cho bác tháo dây. Tại sao phải khổ cực vậy? Bác tay dài hừ mũi. Hai anh em mày có thể cởi trói cho ổng mà. Ờ ha, con quên mất là thủ phạm đã bỏ đi. Đúng là sợ quá xin lú lẫn. Xám anh nói và nó cúi đầu lễ phép. Cảm ơn bác đã tới. Nếu không có bác, chắc tụi con không dám mò về nhà. Trên đường về, thằng Su Su không kềm được thắc mắc. Ai trói ba tụi nó vậy bác? Làm sao tao biết được? Sao ba tụi nó mê ngủ dữ vậy? Được cởi trói rồi, ổng vẫn ngáy khò khò. Thì ổng giống mày. Câu trả lời của bác tay dài làm thằng Su Su nín luôn. Nó có cảm giác như một quả mướp khô đang chèn ngang họng. Chương 28. Như vậy, sợi tơ vàng bị ngất xỉu chắc không phải do tụi xám anh xám em. Mắt tròn tự kết luận khi nghe Su Su kể lại chuyến đi với bác tay dài. Lúc nãy, nó và cánh cam nằng nặc xin đi theo, nhưng bác tay dài gạt phắt. Chuyến đi này nguy hiểm, để thằng bé Su Su đi với ta là được rồi. Tụi con đi theo làm gì? Dạ, đi theo coi. Bọn ta đi đánh nhau chứ đâu phải đi làm xiếc. Tụi con đi theo chỉ tổ vướng chân, ta lại phải mất công bảo vệ. Rốt cuộc, hóa ra chẳng có gì nguy hiểm hết. Thằng Su Su cười hì hì. Chẳng đánh đấm miếng nào hết, chỉ là một lão chuột già mê ngủ. Nhưng điều làm cho mắt tròn buồn nhất không phải là bị bác tay dài cho ra rì. Cái khoét vào lòng nó là thái độ của chàng gà trai. Anh à. Gì em? Không được đi theo bác tay dài thì mình đi chơi đi anh. Đi đâu? Ra bờ suối chơi. Cánh cam ngoẹo cổ nhìn cô bạn. Sao em thích ra suối quá vậy? Có gì hay ngoài đó? Câu hỏi hồn nhiên của chàng gà trai khiến con gà con không biết trả lời thế nào. Cùng cánh cam băng qua cánh đồng cỏ xanh lâu trắng, tha thẩn bên bờ suối lơ đãng nghe tiếng nước róc rách êm đềm và ngắm những luồng sóng nhỏ lăn tăn mỗi khi gió thổi qua. Đối với mắt tròn, khung cảnh đó chẳng khác nào một giấc mơ. Nếu ngước mắt nhìn lên, tụi nó sẽ thấy những chùm hoa kèn hồng như những cụm mây tô màu đậu bền bồng trên nhánh lá để thấy hồn mình lên đên mộng mị. Trong giấc mơ đó, bất cứ ai cũng sẽ có cơ hội trải lòng ra với thiên nhiên và với kẻ đang đi bên cạnh mình. Tiếc là anh ấy vẫn còn bị tuổi ngây ngô giam cầm. Mắt tròn thở dài, cố lay động trái tim chàng trai trẻ. Mình sẽ được ngắm hoa kèn hồng. Trong vườn thiếu gì hoa? Con gà con tưởng như có ai luyện đá vào ngực mình. Chẳng thà cánh cam nêu lý do như hôm trước. Muốn dạo chơi ngoài đồng cỏ, phải có bác tay dài đi cùng. Nó còn thấy dễ chịu hơn. Trong vườn thiếu gì hoa? Chỉ trẻ con mới thật thà giản đơn đến vậy. Khi mắt tròn kể lại chuyện này cho nhà tâm lý áo tím, cô bồ câu tủm tỉm. Con vẫn phải đợi con à? Phải tiếp tục đợi hả cô? Con gà con hoang mang. Thế con phải đứng đợi ở đâu? Chỗ mà tình yêu sẽ đi ngang qua ấy. Ồ, tình yêu sẽ đến với chúng ta bằng bất cứ con đường nào nó chợt nghĩ ra, kể cả những con đường khó tin nhất. Vì vậy không ai trong chúng ta biết mình nên đứng đợi ở đâu. Vì trong khi con đinh ninh tình yêu sẽ đến bằng con đường này, thì rất có thể nó đang sải bước ở con đường bên cạnh. Con gà con cảm thấy bế tắc. Nó đứng ngẩn ra giữa nắng, thấy lòng mênh mông buồn. Mắt tròn nè, cô bồ câu cất giọng vỗ về. Tình yêu là thứ không thể vội vàng được con à. Hơn nữa, điều quan trọng nhất của tình yêu là nó giúp con khám phá bản thân mình. Nó giống như một màn hình để con chiếu rọi ước mơ của mình lên đó. Nó cũng giúp con khám phá những chiều kích mới của cuộc sống nữa. Con gà con nghĩ cô bồ câu nói đúng. Dẫu vậy, nó vẫn thấy lòng đầy xáo trộn. Những ngày vừa qua, nó có cảm giác nó đã lớn lên, đã bắt đầu nếm trải những buồn vui nó chưa từng biết trước đây. Và thật lòng thì nó rất biết ơn những cảm giác lạ lẫm đó, nhưng đồng thời nó cảm thấy bối rối khi không thể làm chính mình được nữa. Con thấy con không giống chính con. Con chỉ không giống con của ngày hôm qua thôi, con đang là con của bây giờ. Mắt tròn biết mình không thể chống lại sự thay đổi đó. Thật là khó khăn khi bắt mình phải ngủ ngon như cũ, phải cười đùa như cũ, phải suy nghĩ như cũ, tóm lại phải vô tư và bình yên như cũ. Mắt tròn đưa mắt nhìn quanh, ở đằng xa kia, chỗ nhà giam. Cây lộc vườn đang buông lững lờ những chuỗi hoa màu gạch cua, chốc chốc lại trao đi trong gió hệt như một tấm rèm ai treo trên nhánh lá. Trên bãi cỏ xanh bên dưới, thiên nhiên đã đứng rải rác những chùm hoa ít mẫu, những cụm hoa mắc cỡ đan cài với cơ mang là hoa xuyến chi và hoa sao nhái, dệt nên một tấm thảm chi chít các hoa văn ngũ sắc. Cánh cam nói đúng, trong vườn thiếu gì hoa. Và mắt tròn công nhận, tất cả loài hoa trong vườn đều đẹp. Nhưng nó cũng thấy một điều khác đáng công nhận không kém. Chỉ có hoa kèn hồng bên kia dòng suối kia, ngoài cánh đồng kia, mới có thể đánh thức giấc mơ của nó, khiến trái tim nó tưng bừng reo ca như có chim về hót.